Nhật ký lấy chồng, chương 3, giao quá vụ trên thị trường mối lái. Góc truyện audio.com. Khi chưa đi gặp gỡ đối tượng qua người làm mối, giới thiệu, cảm thấy điểm nào mình cũng ổn, khi đã bị đưa vào thị trường này rồi, mới đột nhiên phát hiện ra mình đã là một mớ rau. Quá vụ, không thể tự hào được nữa. Vấn đề là, nếu điểm nào cũng ổn, thì tại sao phải đi làm một cây rau? Thứ bảy, sáng nào y y tỉnh giấc cũng đã là gần 10 giờ sáng, cô ngồi dậy xuống lầu ăn sáng. Cô, Trường đã giúp việc cho nhà cô lâu năm, nhưng nhìn thấy cô vẫn một điều mợ hai. Điều mợ, khiến có lúc y y cảm thấy mình đang đóng phim ngày xưa của Hồng Kông. Vẫn là loại phim được chiếu đi chiếu lại. Mợ à, mợ dậy rồi à, đêm qua cậu có về cô đang ngủ. Cậu nói sáng nay có cuộc, họp ở Nam Kinh, không muốn đánh thức mợ dậy nữa, cậu đi lúc nửa đêm. Vâng, y y đã quá quen với tình huống này, bèn vâng một tiếng. Chiếc áo ngủ, khá dài, lúc bước xuống bậc cuối cùng, cô cẩn thận kéo lên. Việc làm ăn của Ngưu Trấn Thanh trải dài trên khắp cả nước, năm xưa khi hai người còn đang yêu nhau, anh còn hào hứng đưa cô chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng đến nơi nào đó, phần lớn đều là cô lang thang một mình, hoặc nằm ngủ. Trong khách sạn, đợi anh bận xong cũng đã là nửa đêm, thời gian nắm tay nhau. Ngắm mặt trời cũng rất ít, sau khi kết hôn càng tệ hơn, thường là 10 ngày. Nửa tháng không nhìn thấy mặt nhau, thời gian đầu còn nhẹ nhàng trách móc, sau đó cũng thấy quen, kể cả hai người. Có ở gần nhau thật thì nói được gì với nhau, hoặc là có thể người nào nói chuyện người đấy, nội dung mà anh đề cập phần lớn. Là những vấn đề như sóng gió trên thị trường gần đây, vật liệu tăng giá ảnh. Hưởng đến các ngành phía dưới, chính vì thế làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Còn cô cũng chỉ có thể nói chuyện bà Trương mới mua được một chiếc đồng hồ kim. Cường được bán với số lượng có hạn, cô Lý không hài lòng với chiếc xe Porsche. Môi trần của mình, đều là những tin vỉa hè đăng trên báo lá cải rất dễ bị người ta ném trên xe bus. Thôi vậy, nói ra cũng chỉ là nhìn nhau thẫn thờ mà thôi, chính vì thế chủ đề gần đây nhất mà cả hai người đều hứng thú thảo luận là giới thiệu cho Tiền Đa. Đa một đối tượng thích hợp, trên bàn ăn có nước đậu nành, quẩy, và còn cả sữa, bánh mì, ngày nào cũng như vậy, nhìn đã thấy không muốn ăn. Y y úp chiếc thìa xuống đảo đi đảo lại, nghĩ. Đến Tiền Đa Đa liền đưa tay lấy điện thoại, lần đầu gọi cho Tiền Đa Đa, cô ấy tắt máy. Thấy hơi lạ, Tiền Đa Đa được mệnh, danh là tiểu siêu nhân trên chiến trường, công việc điện thoại di động được, coi là đường sinh mệnh, mở máy 24 giờ đồng hồ, có lúc nửa đêm cô không có việc gì làm, bấm máy thì thấy đầu bên kia vẫn có tiếng bàn phím gõ lạch. Cạch, không phục không được. Định bấm số nhà của bạn, không ngờ điện thoại di động lại đổ chuông, Tiền Đa Đa gọi đến, y y, cậu có rỗi không? Ra ngoài với tớ một chút, dĩ nhiên là có thời gian rồi, mấy năm nay cô không có cái gì dư giả, chỉ có thời gian là dư giả, chính vì thế có thể hỗ trợ trọn vẹn cho Tiền Đa Đa, tình bạn khăng khít bền lâu, hào hứng chạy lên lầu thay quần áo, cô Trương chạy theo nói. Mợ à, mợ không ăn, gì mà lại đi ư, cẩn thận hạ đường huyết đấy. Cháu không đói, cô chúi đầu vào phòng thay đồ rộng rãi tìm kiếm, cuối cùng chọn ra một chiếc áo khoác thắt eo, mặc cái này, cô Trương đã ở gia đình này 7-8 năm nay, hầu hết thời gian là ở bên cô chủ. Thích làm nũng trong căn phòng này, góc truyện audio.com, lúc đến y y mới hơn 20 tuổi, mặc dù miệng gọi cô là mợ, nhưng trong lòng luôn nghĩ cô chủ này chẳng khác gì một cô bé, lại xấp xỉ tuổi con gái mình, nhìn thấy cô làm nũng cũng mềm lòng, chính vì thế đối xử với cô rất thật lòng, tình cảm của hai người rất gắn bó. Năm nay cô Trương hơn 50 tuổi, bản tính thích cau nhàu. Lúc này vừa giúp, y y mặc áo khoác vừa cằn nhằn, hoặc là không ăn, hoặc là ăn có chút xíu, cái eo này đói hóp hết cả vào rồi đây này, eo bé mới đẹp, có ai thích eo bánh mì đâu. Có đẹp không cô, cửa phòng thay, đồ là một chiếc gương to, y y đứng trước gương ngắm nghía cười hỏi. Cô Trương giúp cô thắt thắt lưng rồi ngẩng đầu lên ngắm. Làn da y y trắng nõn, trên cổ áo của chiếc áo khoác còn cài một hàng lông vũ màu đen, chạm nhẹ vào hai bên quai hàm của cô, khiến da càng trắng như tuyết. Đẹp lắm, cô Trương khen thật lòng, sau đó thuận miệng nói tiếp. Nhưng mợ à, gầy quá khó nuôi con lắm, sau này sinh cũng vất vả. Nói ra lại thấy hối hận, nhưng không rút lại được nữa, hai người vừa nãy còn nói cười rôm rả, giờ lại cùng im lặng, sau đó đều quay đầu đi coi như không nghe thấy gì cả, cô Trương biết mình lỡ lời. Về chuyện em bé, khi mới kết hôn, y y cũng có bầu. Một lần, được 3 tháng đi siêu âm, là một bé trai. Bố mẹ chồng mừng hơn bát, được vàng, chồng cũng phấn khởi lắm, chỉ có điều hồi đó cô còn là một cô bé. làm việc gì cũng không cẩn thận, một hôm chồng về muộn, lúc xuống lầu đón chồng. Chạy vội quá, vấp ngã thế là xảy. Sau đó không thấy con nữa, đến bệnh viện kiểm tra hết lần này đến lần khác đều. Nói không có vấn đề gì, nhưng vẫn không có lại được. Đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không rút được nữa, cô Trương có phần ngượng. Ngùng, sau mấy giây sững người, Y Y lại cười như không có chuyện gì xảy ra. Khua tay với cô Trương. Thôi cháu đi đây, cô đừng đợi cháu về ăn cơm nhé, cháu. Ăn cơm với Đa Đa ở ngoài. Y Y đến sớm, Đa Đa vẫn chưa đến, cô gọi đồ uống, một mình ngồi trong góc nhỏ. Quen thuộc chờ đợi, nhân viên phục vụ ở đây đều biết cô, lúc bưng cà phê đến. Mỉm cười chào cô, nhưng thấy cô thẫn thờ, không dám nói gì thêm nữa. Thứ bảy, quán cà phê rất đông khách, 80% chỗ ngồi đã kín. Các đôi tình nhân kề sát bên nhau, thầm thì chuyện trò. Còn có một số đôi đã có phần cứng tuổi, nhưng không nói gì với nhau, người phụ nữ tay cầm tạp chí. Người đàn ông nét mặt thờ ơ, một gia đình vào nghỉ chân, đứa trẻ mặt đỏ gay gắt. Khóc lóc dãy rủa, khiến mọi người xung quanh đều liếc nhìn, bà mẹ trẻ luống. Cuống, ông bà xúm vào giúp một tay, ông bố ngồi bên cạnh với nét mặt vô cảm. Dường như mình đang ở một thế giới khác, chỉ có những người cao tuổi lại có chủ. Đề chung, hai vợ chồng già vừa uống cà phê vừa cười nói, hào hứng chỉ vào mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Khi còn học đại học cô và Thiền Đa Đa đã thích đến chỗ này, còn nhớ hồi đó hai người thường ngồi đối diện với nhau ở đây cả buổi chiều. Ít nhất Thiền Đa Đa có thể hoàn thành hai bản báo cáo, còn cô, đọc hết mọi tạp chí kỳ đó, lại còn có thời gian để sắp xếp lại những cảm nghĩ của mình. Quán cà phê đã sửa sang mấy lần, ông chủ cũng đã đổi mấy lần, nhưng người qua kể lại, bầu không khí ở đây dường như không có gì thay đổi, không, vẫn có sự thay đổi, chẳng mấy chốc mà hai người đã gần 30 rồi. Cô bưng chiếc cốc một cách vô thức rồi nhìn ra ngoài, đột nhiên liếc thấy một góc chuyện audio.com. Bóng người quen thuộc, nét mặt của cô thay đổi rõ rệt, mắt trợn tròn, phản ứng. Đầu tiên là muốn ghé sát vào tấm kính để nhìn cho rõ hơn, nhưng cả người lại co về phía sau, dường như muốn biến thành một hạt giống, giấu mình đi. Ngoài cửa sổ người đi lại như mắc cười, bóng người đó lướt qua. Ảo giác chăng, nét mặt cô lộ rõ vẻ sửng sốt, một chuyện không thể xảy ra, ít nhất trong thành phố này, là chuyện không thể xảy ra. Cửa bị đẩy ra, Tiền Đa Đa xuất hiện, không hề ngó nghiêng, đi thẳng về phía này, nhìn thấy cô không chào một câu, ngồi thụp xuống ghế sofa, trông rất uể oải, đợi hồi lâu không có tiếng hỏi han, cuối cùng Tiền Đa Đa bỗng nhỏ người lên một cách kỳ quái, sau đó nhìn vào mặt cô tỏ vẻ kinh ngạc. Y y, cậu sao vậy? Mặt trắng bệch thế kia, trời lạnh như thế này mà còn toát mồ hôi. À, không sao cả. Vừa nãy tớ uống một cốc nước lạnh, uống vội quá, cô cắn môi. Trở về với thực tại, gạt ảo giác ban nãy ra khỏi đầu, sau khi nhìn thẳng vào. Tiền Đa Đa cũng thắc mắc, cậu sao vậy, sao mà uể oải thế? Từ xưa đến nay tinh thần Tiền Đa Đa lúc nào cũng hăng hái, vẻ uể oải này thực sự rất hiếm thấy, tớ có mối thù với một kẻ. Tiền Đa Đa chống người lên, cởi áo khoác, nghiến răng ken két, đã trở lại bình thường. Y Y nhìn cô mắt sáng lên, sau đó nghiêng người về phía trước cười, Đa Đa, hôm nay cậu mặc đẹp quá. Bên trong áo khoác Tiền Đa Đa mặc một bộ váy liền bằng nhung đến đầu gối, cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài, lập tức bàn của họ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Tối có cuộc hẹn, lúc nói ra câu này, Tiền Đa Đa tỏ ra rất bình thản, dường như đang nói về một cuộc họp nhỏ không quan trọng nào đó trong lịch công tác của mình. Cuộc hẹn, Diệp Minh thân ư? Y Y cười tươi. Sếp nói với tớ rồi, anh ấy rất hài lòng về cậu, còn cậu thì thế nào? Có phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Không, hôm nay là cuộc hẹn thứ mấy rồi? Cô hỏi dồn dập. Tiền Đa Đa vẫn tỏ ra bài hoài. Cũng được, rất khá. Đây là tính từ gì? Y Y lại hỏi tiếp. À, vừa nãy cậu nói có thù với ai vậy? Nói đến chủ đề này, tinh thần của Tiền Đa Đa lập tức quay trở lại, cô cau mày. Thốt ra mấy chữ, Kerry Hứa, ai vậy? Giám đốc điều hành mới của khối thị trường, Hứa Phi. Lần này, câu trả của Tiền Đa Đa được rít qua kẽ răng, ai cũng có thể thấy đây là một mối thù lớn. Hà, Y Y sững người, bình thường những chuyện Tiền Đa Đa nói nhiều nhất với cô vẫn là công việc, nhưng theo những gì cô nhớ thì từ trước đến nay, ở công ty, Đa Đa rất thuận buồm xuôi gió, tại sao lại đột xuất như vậy? Tự nhiên lại mọc ra một giám đốc điều hành mới khiến cô nàng hận đến tận xương tận tùy. Và còn Hứa Phi, tại sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Y Y ngửa mặt lên suy nghĩ mông lung, cà phê được mang đến, Tiền Đa Đa đưa tay đón lấy, cầm cốc uống một ngụm trước. Cô từ nhà trốn ra đây, tối qua đúng một trận hỗn loạn, lúc cô về đến nhà đã là tờ mờ sáng, không nói gì trước với bố mẹ, họ đều sốt ruột đến phát điên, chỉ còn thiếu mỗi nước báo cảnh sát, sau đó cô mới phát hiện ra điện thoại di động của mình đã tắt máy, cô mệt như một chú chó, không còn đủ sức để nói gì nữa. Tắm xong liền đổ vật xuống giường, sáng ra, vừa ăn sáng vừa giải thích mấy câu, nói hơi quá chén trong bữa tiệc của công ty, còn bị mẹ chửi cho một trận, tưởng là có hẹn với ai, cuối cùng, vẫn lại là công việc, tức chết đi được. Câu nói này thật là, gocchuyenaudio.com, cuối cùng Tiền Đa Đa đã phát hiện ra rằng chuyện khiến mẹ cô nổi sùng không phải là chuyện cô đi đêm về hôm, mà là đến giờ cô vẫn chưa được ở bên cạnh anh chàng nào để đi đêm về hôm. Thực ra sự thật không phải như vậy, phẫn nộ quá Tiền Đa Đa muốn nói thật, đang định nói ra thì nhớ ra rằng, nói thật ra điều đó, có khi đến thứ hai mẹ cô lại xông đến công ty, bắt anh chàng hôn cô phải gánh trách nhiệm. Tỉnh táo thì nên, im miệng, cô hậm hực thốt ra một câu, còn đi có việc tối không về ăn cơm, mẹ Tiền Đa Đa tự nhiên nổi khùng, lại đi làm thêm giờ hả, còn có cuộc hẹn, lần này thì mẹ hài lòng rồi chứ, lúc ra cửa Tiền Đa Đa còn cất cao giọng, tớ nhớ ra rồi, đột nhiên y y vỗ hai tay vào nhau, bốp một tiếng. Anh chàng, Hứa Phi mà cậu nói, có phải học cùng trường đại học với cậu không? Đang uống cà phê Tiền Đa Đa giật mình suýt phun cà phê ra ngoài vì câu nói đầy xúc động của y y, cô vội lấy một tờ giấy ăn lau miệng. Cậu nói gì vậy, có đúng không? Y y hào hứng, hồi đó chúng tớ chuẩn bị tốt nghiệp nghe nói. Trường các cậu có một tiểu phi nhân học năm thứ nhất, đội bọn tớ còn tổ chức riêng một đoàn toàn fan đi xem anh ta thi chảy. Sân vận động to lắm, còn có cả cổ động viên, răng banner, cả đội đều hô. Hứa Phi tớ nhớ rất rõ. Tiền Đa Đa ngơ ngác, thật ư, hồi học đại học ngoài việc có hứng thú với học bổng, cô không còn niềm đam mê nào khác, đặc biệt là năm thứ tư, cô bận rộn đi thực tập ở mấy công ty để tích lũy kinh nghiệm, làm gì có thời gian quan tâm đến cái gọi là tiểu phi nhân nữa. Thật chứ, chỉ có điều không biết có phải là trùng tên trùng họ hay không. Đúng, ra là anh ta phải ít hơn bọn mình ít nhất 2, 3 tuổi, làm sao lại có thể leo lên làm sếp của cậu nhanh như vậy. Đúng là rất trẻ, nói đến tuổi tác Tiền Đa Đa lại nghiến răng, rốt cục có phải không nhỉ, anh chàng Hứa Phi đó rất đẹp trai. Sau đó tớ có, nghe mấy cô bạn khóa dưới nhắc đến anh ta, nghe nói còn làm cả hội trưởng hội sinh viên, y y nắm chặt hai tay lại bắt đầu mơ màng. Cuộc sống thời sinh viên của y y hoàn toàn khác với Đa Đa, cô học ở học viện nữ sinh, chương trình học rất nhẹ, rất nhiều thời gian rỗi, ngoài thời gian hẹn hò. Còn hay theo các chị em khác đi ngắm các anh chàng đẹp trai ở khắp nơi, chính vì thế còn nhớ rất rõ cảnh tượng hoành tráng năm xưa. Hội trưởng hội sinh viên, cuối cùng cô nàng vô tâm vô tính Tiền Đa Đa như nhớ ra điều gì, bàn tay bưng cốc cà phê bắt đầu run rẩy, cà phê trong cốc sứ trắng sóng sánh. Đa Đa thấy vẻ mặt của bạn hơi bất thường, cuối cùng y y đã bình tĩnh trở lại. Sau một hồi hưng phấn, rụt rè gọi tên bạn. Hóa ra là hắn, ký ức vốn có phần mơ hồ lập tức lóe lên như tia chớp. Đa Đa, đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, đứng bật dậy, không quan tâm đến nước cà phê đã bắn ra ngoài. Sau khi sắp xếp lại các chi tiết, Tiền Đa Đa một con người rất giỏi tổng kết, đã hiểu ra vấn đề, kết quả có được khiến cô vô cùng bất ngờ. Thật thế ư, năm xưa chỉ là một câu nói đùa, hắn ta lại chấp nhặt vậy ư, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để trả thù cô ư, nhưng nghĩ lại lại thấy không thể. Elizabeth nói rất rõ rồi, hắn ta vào UVL với cương vị là quản trị viên tập sự, cũng có nghĩa hắn là người tin cẩn do một vị lãnh đạo cấp trên trực tiếp lựa chọn, mấy năm nay hắn lại không ở trong nước. Về nước chúng ngay chức giám đốc điều hành, việc gì phải chấp nhặt một câu nói. Với cô, chưa chắc, gocchuyenaudio.com, Đa Đa lại một lần nữa phủ định suy nghĩ của mình. Hắn là một người, đàn ông, ai mà biết trong lòng đàn ông đang nghĩ gì. Có những nhân vật nhìn bề, ngoài đặc biệt thành công, sau này lại vỡ lở ra những chuyện bẩn thỉu không ai dám tin, ai dám chắc rằng hắn không có những suy nghĩ biến thái. Đầu óc rối bời, suy nghĩ liên miên, Tiền Đa Đa vô cùng đau khổ. Sau khi nói xong năm chữ đó, lúc thì Tiền Đa Đa cau mày, lúc lại mím môi, nét mặt rất lạ, y y vô cùng tò mò, nhiệt tình dò hỏi. Nói đi, rốt cục là chuyện gì, trước đây không lẽ hai người cũng đã từng có một đoạn tình sử? Đùa gì vậy, làm sao tớ lại dính líu với hắn ta được chứ? hắn kém tớ mấy tuổi. Đùa gì vậy? Tiền Đa Đa kiên quyết phủ nhận. Ừ, y y kéo dài giọng tỏ vẻ thất vọng. Cũng phải thôi, Tiền Đa Đa là người có nguyên tắc, Hứa Phi ít tuổi hơn cô, lại cách mấy khóa như vậy, không thể có mối quan hệ đặc biệt gì với cô. Hais, không có thông tin nào có thể khai thác, cột hứng quá. Đang nói chuyện thì điện thoại của Đa Đa đổ chuông, là Diệp Minh Thân. Giọng, nói êm ái trong điện thoại, khiến người ta có cảm giác đang được tắm trong gió. Xuân, Đa Đa em đang ở đâu vậy? Anh vừa từ trường về, giờ anh đi đón em được. Không, bài học đau đớn vẫn còn trước mắt, lúc này Tiền Đa Đa hạ quyết tâm, cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục đi trên con đường độc thân nữa. Hiện giờ tình hình, xung quanh cô rất phức tạp, ngộ nhỡ ra có chuyện, đến lúc đó tốt xấu gì cũng kéo ra được một anh chàng làm chỗ dựa, kể cả cô phức tạp hóa vấn đề, thì ít nhất lần sau uống say cũng có người đàn. Ông danh chính ngôn thuận có thể đưa cô về nhà, ít nhất sẽ không đến nỗi phải xuất hiện cảnh tượng khiến cô vô cùng mất mặt đó nữa. Nghĩ vậy, cô bên nói địa chỉ, lòng thấy rất thoải mái. Y y cười hi hi ở phía đối diện, có phải Diệp Minh Thân không? Tiền Đa Đa gật đầu, lát nữa tớ sẽ rút lui sớm, ok, no vấn đề, hy vọng lần này sẽ thành công, tớ chờ tin vui của cậu. Tạm thời gạt qua một bên những suy nghĩ rối bời, Tiền Đa Đa đã trở lại với thực tại, nghe xong lời y y liền than thở, tớ cũng muốn thành công lắm chứ. Nhưng, thấy cũng lạ, rõ ràng là không có điểm nào có thể chê, nhưng cứ cảm thấy vô vị. Làm sao ấy, thế cái gì mới là không vô vị? Nhìn thấy người ấy ánh mắt liền tóe lửa chỉ, mong được xà vào và hòa vào làm một ư tiểu thư, đó là chuyện đáng lẽ phải giàu. Dĩ từ 15 năm trước, ánh mắt tóe lửa chỉ mong được xà vào và hòa vào làm một. Trong đầu tự nhiên, lại hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông khác, làn da trẻ trung lấp lánh, mồ hôi lấm tấm, hơi thở nóng bỏng đầy đam mê, đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, mặt Tiền Đa Đa nóng bừng, ấy, sao lại đỏ mặt, nóng lắm à, y y thắc mắc, từ Tiền Đa Đa có vẻ ngượng ngùng, lập tức chuyển sang chủ đề khác. À này, anh chàng Diệp Minh Thân đó, dường như anh ta rất muốn tìm một người để cưới. Gấp, không biết có vấn đề gì không, anh ấy 35, 36 tuổi rồi, đàn ông cũng có khủng hoảng tuổi tác. Đấy, ok, đàn ông có khủng hoảng tuổi tác gì, tớ cảm thấy bọn họ thích nhất là ăn chơi. Đùa giỡn với gái đẹp suốt đời, giọng này nghe như cung oán ngâm khúc ấy nhỉ, y y thè lưỡi, có ai là không, thích cái đẹp, nhìn thấy John Hoan mà cậu không nhỏ nước miếng ư, gương mặt đàn ông ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu Tiền Đa Đa bực bội. Nhỏ nước miếng, góc chuyện audio.com, có những gã cô chỉ muốn băm vằm ra thành trăm nghìn mảnh. Nếu hai bên đều không thể chỉ ngắm một người suốt đời, thì tại sao con người phải kết hôn, gạt gương mặt đáng ghét đó sang một bên không nghĩ nữa Tiền Đa. Đa tiếp tục hỏi, mỗi người lấy cái mình cần mà thôi. Trước khi kết hôn đã xác định rõ điều này, thì đương nhiên sẽ sống yên ổn suốt đời. Y y trả lời rất nhanh, sau đó lấy tay, vần về đám lông vũ của chiếc áo khoác đặt trên tay ghế sofa. Lông vũ màu đen tuyền, ngón tay cô trắng muốt, những cái quá đẹp ở bên nhau, khiến người ta cảm thấy không thực, tớ thì tớ nghĩ như vậy, còn người khác nghĩ thế nào, ai mà biết được. Đã biết từ lâu, bái phục cậu ở điểm này, Tiền Đa Đa cắn móng tay. Năm xưa sao, cậu không bảo tớ, nếu không tớ đã tìm một người cùng chung chí hướng từ lâu. Rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay. Hai, đến giờ mà cậu vẫn còn cắn móng tay. Y y đưa tay ra đập vào tay cô. Đa Đa có một thói xấu, cứ cảm thấy bực bội là cắn móng tay nham nhở, chính vì thế từ nhỏ tới lớn móng tay đều cắt ngắn không để lại chút nào, chỉ sợ dơ ra bị người khác nhìn thấy đám móng tay như chó cắn đó. Nói tớ hả, không phải cậu cũng cắn môi đó sao? Sáng nay xảy ra chuyện gì vậy? Cậu cắn bật cả máu rồi. Chơi với nhau mười mấy năm, sao không hiểu nhau? Đa Đa, cũng thuộc lào lào thói xấu của y y, sờ lên môi mình lại càng lộ ra chân tướng, y y thè lưỡi. Sợi dây chuyền tớ, thích bị người ta mua mất rồi, cứ nghĩ đến đó lại thấy bực, đêm qua mất ngủ đến tận sáng, biết bạn đang đùa, Đa Đa cười lớn, tâm trạng đã vui hơn, nói tiếp. Sao không, ra tay sớm hơn, vì còn có một kiểu khác cũng rất thích, cứ đắn đo giữa hai kiểu, đợi đến khi người ta mua rồi mới biết hóa ra sợi dây chuyền đó là sợi mà tớ thích nhất. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, nói chuyện rất ăn ý, để tạo thêm không khí, y y còn giả vờ chấm nước mắt, tại em cả, sao không đợi anh, đợi thêm mấy năm nữa anh thành tỷ phú cưới em. Là xong, mua liền một lúc hai giây luôn, khỏi cần phải gọi điện thoại báo cáo. Y y giả bộ xà vào ôm cánh tay Đa Đa làm nũng. Honey, nếu như lấy anh, làm sao? Em dám tiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh được. Dĩ nhiên là em sẽ không đòi. Mua sợi dây nào cả tiết kiệm được thì cố tiết kiệm. Thế tiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của Steve không sót hay sao? Tiền đa đa, cười khúc khích, sót chứ, chính vì thế mới không mua liền hai sợi dây, đến giờ mới thấy chán. Y y ngồi thẳng người đáp một câu, nửa đùa nửa thật, khiến tiền đa đa cau mày. Lại, hai người vẫn còn muốn nói chuyện thêm một lát nữa, cửa quán cà phê bị đẩy ra. Người đàn ông bước vào mặc chiếc áo len màu sữa, bên trong là chiếc áo sơ mi. Màu xanh nhạt, đeo một cặp kính gọng mỏng, trông rất trí thức. Vào trong anh ta, cũng không ngó nghiêng gì, bước thẳng đến chỗ họ. Là Diệp Minh Thân, y y đã nhìn thấy trước, bèn giả vờ khen cô. Đa đa, hôm nay ăn mặc yểu điệu thục nữ thế, hơi bị hiếm gặp đó. Không phải đã nói là tối nay có hẹn đó sao? Dù là con khỉ cái cũng phải biết, trải lông cho mình trước khi chưa chinh phục được hoàn toàn con khỉ được chứ. Từ trước đến nay, Đa Đa nói năng rất thẳng thắn. Y y đang uống cà phê, nghe thấy vậy suýt thì sặc, bất chấp hình ảnh thục nữ. Đôi mắt cô trợn tròn, cậu bảo trải lông trước ai? Đó là viềm vinh hạnh của anh. Tiền Đa Đa chưa kịp mở miệng, đã có tiếng đàn. gocchuyenaudio.com Ông sen vào trên đầu cô, ngẩng đầu lên liền chạm ngay mặt Diệp Minh Thân, lần. Này đến lượt Tiền Đa Đa suýt phun cà phê ra ngoài. Sau khi đưa mắt dõi theo Đa Đa và Diệp Minh Thân rời khỏi quán cà phê, y y mới uể oải đứng vậy xách túi đi ra, đứng trước cổng đợi lái xe riêng đánh xe đến. Đã sang tháng 3 rồi, Thượng Hải vẫn rét căm căm, cô rụt cằm vào cổ áo lông. Phía đối diện bên kia đường chính là một trong những khu shopping xa xỉ nhất. Thành phố cô thường đến đây, đương nhiên là thuộc lầu như sân nhà mình, nhưng hôm nay lại không có hứng thú sang đó, chỉ muốn về nhà sớm, một mình chui vào phòng, cảm giác chấn động mà ảo giác ban nãy gây ra vẫn còn, cô rút tay ra khỏi túi áo. Khoác cởi đôi găng tay may bằng chất liệu da dê da hơi phiền hà, cô gỡ từng ngón tay ra, cuối cùng nhìn bàn tay mình để trần trong không khí lạnh giá. Nhẫn cưới rất vừa tay, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chói mắt biết bao, năm xưa lần đầu tiên nhìn thấy cô mừng khôn xiết. Cả ngày, giơ tay lên ngắm tách năm ngón tay ra, đặt trước ánh mặt trời, ánh đèn, thậm chí trong bóng đêm, chỉ cần có một ánh sáng, nó sẽ lấp lánh rạng ngời. Xe ô tô chậm chậm dừng lại trước mặt cô, thu tay về kéo cửa sau ra ngồi lên xe. Vừa đóng cửa vào thì phát hiện ra mình nhầm. Thật đúng là lầm cầm, mặc dù là cùng một kiểu xe, nhưng nội thất của chiếc xe này rất sang trọng, gam màu cũng khác hoàn toàn, không ngờ lại lên nhầm xe, đúng là hôm nay cô không nên đi lung tung trên đường. Xin lỗi, tôi nhầm xe, cô xin lỗi, sau đó đưa tay ra mở cửa, cạch, tiếng khóa cửa tự động vang lên rất gãy gọn, xe đã từ từ chuyển bánh, người ngồi trên ghế lái không ngoái đầu lại, chỉ trả lời hai chữ, ngắn gọn. Nhưng dứt khoát, không nhầm, qua gương chiếu hậu cô đã nhìn thấy khuôn mặt xa cách từ lâu đó, sau đó lấy hai tay che mặt, chiếc găng tay rơi xuống đầu gối, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh. Tốc độ của xe nhanh dần, người đó quay đầu nhìn cô, vẫn đôi môi mỏng đó, cặp lông mày rậm đó, hóa ra thế gian thực sự có phép lạ. 8 năm qua anh không hề thay đổi, đáng sợ quá, sương gió lại buông tha cho anh, rõ ràng là Diệp Minh Thân. Đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại về khỉ đực và khỉ cái ban nãy, nhưng người ta là người có giáo dục, đi đến chỗ đỗ xe liền lịch lãm mở cửa cho Tiền Đa Đa. Không nhắc đến chữ nào, vẻ mặt cũng bình tĩnh tự nhiên. Tiền Đa Đa cũng không còn tinh thần nào để nói nhiều, tối qua bị kích động mạnh. Như vậy, thực ra lúc này cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó để chữa trị vết thương. Diệp Minh Thân lái chiếc Volkswagen màu bạc rất trang nhã, ghế sau còn vắt một chiếc áo khoác đen, vừa nhìn là biết là giảng viên đại học. Anh lái xe cũng rất chắc tay, trước khi nói chuyện mỉm cười với cô một cái. Thái độ điềm đạm, Đa Đa em muốn ăn gì? Trong tích tắc Đa Đa có ảo giác rằng, mình đã sống cùng với người đàn ông này 20 năm, cho dù đây mới là cuộc hẹn thứ hai của hai người. Hay cũng có nghĩa nếu cô lựa chọn người đàn ông này, cách sống chung như thế này có thể khiến 20 năm tựa như một ngày. Đây là cái mà cô muốn tìm kiếm ư, mù mịt. Nhưng trước mắt lại xuất hiện khuôn mặt của Tổng Giám Đốc cười tươi như ông già Noel, thời điểm trao giải Oscar đã đến, cuộc đời con người như một vở kịch đã độc diễn đến lúc này rồi, màn kịch mới sẽ phải bắt đầu chứ, nếu đã chấp nhận anh ta là ứng cử viên sáng giá nhất, là đối tượng hợp tác trong tương lai của mình, thì làm việc gì cũng phải chỉn chu. gocchuyenaudio.com Nếu không làm sao có thể từng bước sang được bờ bên kia. Đả thông được điều này, Tiền Đa Đa mỉm cười giả bộ thục nữ. Anh quyết định là được. Rồi, câu nói này dịu dàng, khéo léo cộng với nụ cười tươi như hoa của Tiền Đa Đa. Thật sự là hình ảnh hiếm gặp, Diệp Minh Thân vốn đang chăm chú nhìn về phía trước lúc này vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn cô, dĩ nhiên là cũng mỉm cười. Đáp lại, trong chốc lát bầu không khí trong xe trở nên ấm áp vì sự trao đi đổi lại nụ cười của họ, chỉ có điều trong lòng Tiền Đa Đa biết rõ là vẫn rất lạnh giá. Nhưng lại không có đủ khả năng chạy vào tim người khác đo nhiệt độ, chính vì thế cười xong liền cúi đầu tiếp tục giả vờ làm thục nữ theo phong cách truyền thống. Thục nữ theo phong cách truyền thống có gì là không tốt đâu. Thục nữ theo phong cách truyền thống dễ lấy được chồng. Diệp Minh Thân cho xe rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc ở trung tâm thành phố, cuối cùng đỗ xe tại một con ngõ nhỏ yên tĩnh, rẽ vào căn một gác nhỏ, ngoài cửa không có biển hiệu nào. Lúc xuống xe, nét mặt Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc. Không phải nhà anh, cho dù là trong hành tinh khỉ chúng mình cũng chưa đến lúc đó, có đúng không? Anh đưa tay ra đẩy cửa còn quay đầu lại cười với cô. Hóa ra anh vẫn còn nhớ rất rõ, dù mặt dày đến đâu Tiền Đa Đa vẫn tỏ ra luống cuống trong một giây, cô vội quay đầu đi giả vờ không nghe thấy. Hóa ra căn gác là một nhà hàng Hàn Quốc, ông chủ là người Hàn Quốc chạy ra. Chạy vào bê thức ăn, không khí toàn mùi thơm của thịt nướng, mấy chiếc bàn nhỏ. Đều có người ngồi, nướng thịt uống rượu, nói chuyện bằng tiếng Hàn, không khí rất náo nhiệt, cũng không có thực đơn. Diệp Minh Thân đưa ra hai ngón tay với ông chủ, đeo chiếc tạp dề màu xanh, đứng từ xa gật đầu cười rồi chui vào bếp. Tiền Đa Đa ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo ra, anh quen chỗ này lắm mà, cũng không hẳn, chỉ đến ăn một lần với bạn, bắt trước anh giơ hai ngón tay ra. Tiền Đa Đa tò mò. Như thế là ông ấy hiểu, à, anh chỉ bảo với ông ấy có mấy người thôi, ăn gì vậy anh, ông chủ sẽ quyết định vào buổi sáng hàng ngày. Câu trả lời này rất độc. Tiền Đa Đa bắt đầu nhìn gian bếp nhỏ treo rèm cửa đó, với ánh mắt chờ đợi giữa, hai đĩa xếp đủ các loại thịt được bê lên kèm thêm rau sống xanh mướt rất. Nhiều nước chấm đựng trong hai chiếc đĩa với màu sắc khác nhau. Diệp Minh Thân phết mỡ lên chảo, sử dụng kẹp nướng thịt rất lành nghề, miếng thịt đỏ hồng tươi ngon, thái rất mỏng, đều đặn đặt lên chảo nổ lách tách. Chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu trắng. Cả ngày hôm nay Đa Đa ngồi với Y Y trong quán cà phê chỉ mới ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, lúc này thực sự cảm thấy nhỏ nước miếng, không còn giả bộ thục nữ được nữa. Cô muốn rằng lấy chiếc kẹp để tự mình nướng, nhưng Diệp Minh Thân lại đang phục vụ rất ga lần, sau khi miếng thịt được phết hai lần nước chấm cuộn vào rau sống mới đưa cho cô. Ngón tay anh rất dài, nhưng móng tay lại rất vuông vắn, đặt trên lá rau sống xanh mướt trông càng bắt mắt. Không không, Tiền Đa Đa chán nản tự chữa lại, dĩ nhiên cái bắt mắt là món thịt bò Hàn Quốc thơm ngon, tại sao cô lại đói đến mức mất hết cả tâm trí như vậy? Lời giới thiệu của ông chủ nhà hàng quả nhiên là không tồi, cắn một miếng, mùi thơm hơi cháy của thịt nướng, cái giòn của rau sống, cộng với vị ngon của nước chấm. Tiền Đa Đa mím môi, nheo mắt lại, suýt xoa một tiếng. Chà, ngon không? Góc truyện audio.com. Mỹ vị giữa nhân gian, cảm giác như được lên thiên đường vậy. Diệp Minh Thân cười, dễ dàng thỏa mãn vậy sao? Đồ ăn ngon có thể khiến người ta thoải mái, ngày hôm nay Tiền Đa Đa cũng đã thấm mệt, lúc này cô liền chống tay lên đầu cười. Đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng hiếm khi được tận hưởng thế này, các việc khác cũng tạm thời quên đi. Em có rất nhiều chuyện buồn bực ư? Ai không có chứ, ví dụ, công việc, tuổi tác, sự kỳ vọng của bố mẹ. Tuổi tác cũng được coi là chuyện đáng để buồn bực ư? Đối với đàn ông đương nhiên là khác rồi. Tiền Đa Đa cũng cầm kẹp nướng lên, bắt trước anh làm từng bước một, vẫn có áp lực, chỉ có điều muộn hơn một chút mà thôi. Diệp Minh Thân cười, muộn hơn một chút, bao lâu, đàn ông 45 tuổi chưa vợ, em có để tâm đến nữa không? Bầu không khí rất thoải mái. Tiền Đa Đa nhìn lên trần nhà, sau đó ngoác miệng cười, nếu không phải là trai tân, và còn tiền đề thứ nhất nữa là em cũng bị ế đến năm ngoài 40 tuổi. Diệp Minh Thân cười lớn, tiền đề thứ nhất, tiền đề thứ hai thì sao? Thịt nướng nổ lách tách trên chảo, mùi thơm của thịt tỏa khắp phòng, chủ đề câu chuyện dần dần thoải mái hơn, hài hước hơn. Tiền Đa Đa hoàn toàn thả lỏng, đưa mắt ra chỗ khác bổ sung thêm một câu. Hoặc là bọn em yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, đương nhiên em sẽ chấp nhận anh ấy một cách vô điều kiện. Nụ cười của anh bớt tươi đi một chút, sau đó cúi đầu cuộn cho cô một miếng thịt khác như không có chuyện gì xảy ra, đưa cho cô xong, lấy giấy ăn lau tay, động Táp chậm rãi, tóe lửa rất khó bền lâu. Em có nghĩ vậy không? Tiền Đa Đa vô cùng hối hận tối hôm nay không động vào giọt rượu nào mà lại. Quên cả ý đồ giả dạng thục nữ. Thật vô tích sự, lúc về đến nhà đã rất muộn. Tiền Đa Đa ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn phòng khách. Nhà mình vẫn sáng, bất giác khóe mắt giật giật. Diệp Minh Thân đã vòng ra cửa bên mở cửa. Đêm đông, khu nhà cô ở rất yên tĩnh. Ánh đèn lờ mờ, lúc Tiền Đa Đa xuống xe anh còn đưa tay ra đỡ. Cẩn thận dưới, đất đấy, trong lòng thầm nghĩ không biết mẹ có còn đợi trên nhà để giáo huấn cô hay. Không, lúc mỉm cười chào tạm biệt giọng Tiền Đa Đa nói gấp. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh, em lên trước đây, lúc bước vào khu nhà cũng không nghe thấy tiếng nổ máy sau lưng Tiền Đa Đa vừa. Bước đi vừa ngoái đầu lại nhìn, Diệp Minh Thân vẫn đứng ở chỗ cũ thấy cô, ngoảnh đầu lại liền mỉm cười, sau đó mới ngồi vào xe. Lần sau phải nhớ hỏi người đàn ông này, có phải anh đã từng học phép lịch sử chính thống ở anh hay không nếu mà còn có lần sau. Lúc lên cầu thang Tiền Đa Đa còn đang cúi đầu tìm chìa khóa cửa bỗng bật mở. Mẹ cô cười tươi, Đa Đa con về rồi à, lâu lắm không nhìn thấy nụ cười thân thiện như thế của mẹ. Tiền Đa Đa giật mình. Vì hơi bất ngờ, mẹ, muộn thế này mà mẹ chưa ngủ à, mẹ cô nhìn con gái treo túi xách cởi áo khoác ngoài. Hẹn hò sao rồi, hẹn hò, lúc này mới nhớ đến câu nói của mình trước khi ra khỏi nhà vào buổi. Chưa, mẹ nhìn thấy hết rồi à, ngớ ngẩn, bà đã đứng trước cửa sổ từ lâu lắm rồi, không nhìn rõ, Tiền Đa Đa bất lực, đành chịu, đàn bà nhà họ Tiền, người nào cũng thẳng như. Ruột ngựa, y y giới thiệu, con mới gặp lần thứ hai. Chấm, làm nghề gì vậy, giảng viên đại học, thật à, giống bố con, mẹ cô vỗ tay bóp một cái. Tốt quá, người ta dạy kinh tế, làm sao giống được, gocchuyenaudio.com, mà tốt gì cơ à, giáo viên thì tốt chứ sao, con thì biết cái gì, công việc ổn định không linh, tình lén phánh, lại biết chăm lo cho gia đình, nhìn bố con thì biết. Mẹ, bọn con mới gặp nhau được hai lần, cứ như là ngày mai cô về nhà chồng, vậy, có lần thứ hai là tốt rồi, chứng tỏ sau lần gặp đầu tiên các con đều có thiện. Cảm với nhau, tiếp tục, mẹ Tiền Đa Đa vỗ vai con gái, đi vào phòng. Một cách hài lòng, Tiền Đa Đa nhìn theo bóng mẹ thở dài, sau khi bước vào phòng tắm cô cảm thấy. Người rệu rã bải hoài, không còn sức để tắm nữa. Công việc vẫn phải tiếp tục tiến hành, đó là tình yêu của cô. Không được thăng, chức mà thôi, cố gắng làm tốt những việc mình cần phải làm mới là cái cần phải. Đối mặt hiện nay Tiền Đa Đa 30 tuổi vẫn tin rằng ông trời sẽ không phụ. Lòng người, nhưng kết hôn, nghĩ đến nụ cười cuối cùng đó của Diệp Minh Thân, chuẩn xác đến. Mức như lấy thước đo được, giảng viên đại học công việc ổn định mục đích của. Việc tìm hiểu là tìm một đối tượng hợp tác để kết hôn, hoàn toàn trùng khớp với. Suy nghĩ của cô còn có điểm gì không hài lòng nữa. Và còn anh chàng hứa phi từ trên trời rơi xuống đó nữa. Qua gương, cô nhìn thấy. Rất rõ vẻ mặt của mình trở nên gớm ghiếc, sau đó là u ám. Làm sao bây giờ, giám đốc điều hành mới là cậu sinh viên nực cười cùng trường. Kém cô mấy khóa muốn mời cô ăn cơm năm xưa, và cô lại là bà chị học khóa trên. Ngớ ngẩn tự nhiên lại hôn sếp của mình trong lúc say rượu. Thôi được, những cái đó đều không phải là đáng sợ nhất, bỉ ổi nhất. Đáng sợ nhất, bỉ ổi nhất là, sáng hôm sau, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô lại. Không làm chủ được phản ứng bản năng của đại não, nghĩ về nụ hôn đó hết lần này, đến lần khác. Một người có nguyên tắc như Tiền Đa Đa đã tự tay hủy hoại mình. Tiền Đa Đa nhìn mình trong gương cười đau khổ, cuối cùng khẽ lùi ra sau một bước sau khi ngồi lên bồn cầu, hồi lâu không nhúc nhích chống khuỷu tay xuống. Đầu gối, hai tay nâng mặt, làm sao bây giờ, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt, sáng thứ hai là cuộc họp. Thường lệ hàng tuần, kể cả hiện giờ cô xin chuyển đi nơi khác, kể cả bây giờ cô. Ôm chân cựu giám đốc điều hành năn nỉ được rời Trung Quốc cùng chị ấy, cũng không còn kịp nữa, mặt vẫn úp vào lòng bàn tay, cô rên rỉ một tiếng. Tiền Đa Đa một người có nguyên tắc không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa. Một mình không tìm ra được lối thoát trước khi đi ngủ, Tiền Đa Đa liền gọi điện thoại cho Y Y, điện thoại đổ chuông rất lâu cô ấy mới nghe máy, giọng Y Y, hơi lạ, dường như tâm trạng bất ổn, nhưng lại cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, chính vì thế giọng rất gấp gáp. Đa Đa thấy lạ, Y Y, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang bận, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé. Càng nghe càng thấy bất thường, liếc mắt vào chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường. Đa Đa chợt bừng tỉnh, mặt đỏ lên, sau đó nói với giọng ngại ngùng. Steve về, rồi à, xin lỗi nhé, làm phiền các cậu quá, tớ cúp máy đây. Biết Tiền Đa Đa hiểu lầm, Y Y cầm điện thoại im lặng một giây, sau đó điện. Thoại bị người khác rút ra. Ngón tay của người đàn ông dài, có lực cô không? Túm được tay liền trống không? Em uống nước đi, anh đưa cho cô một cốc nước. Phòng làm việc sang trọng, ở tầng trên cùng, không gian thoáng đãng. Cô ngồi, trên ghế sofa, rõ ràng là ngồi một mình, hai bên đều có một khoảng trống rộng. Trông cô càng nhỏ bé. Gocchuyenaudio.com. Anh ngồi đối diện với cô, dường như đang mỉm cười, nhìn cô rất chăm chú. Và cô nhìn người đàn ông trước mặt, ảo giác xuất hiện. Bao nhiêu năm rồi, thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy anh, đuổi theo gọi anh, đuổi kịp. Nhưng không dám kéo anh lại, sợ anh lại như năm xưa, nhìn thấy cô đôi mắt hằn lên những tia máu, sau đó bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Hồi đó cô đã đến với Ngưu Trấn Thanh, còn anh vẫn đang học nghiên cứu sinh. Khoa điện tử cả ngày bận rộn với công việc lập trình. Ai cũng biết cô có người yêu giàu có, nhưng anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Lần đầu tiên của họ là vì Ngưu Trấn Thanh nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô, sau đó lại đi công tác đột xuất. Bữa tiệc long trọng vẫn được tổ chức ở khách sạn như bình thường, tất cả bạn bè cô quen đều được mời. Cô mặc váy dạ hội, một mình, cắt bánh ngọt, lúc mở món quà mà Ngưu Trấn Thanh phái người đưa đến, rất nhiều người đã bất ngờ la lớn. Sau khi về đến nhà, anh sang gõ cửa nhà cô. Khuya lắm rồi, lúc đó cô còn đang ở trong phòng xem phim Hàn Quốc khóc sụt sịt. Anh đứng ở cửa nhìn cô không nói gì, sau đó ghì xiết hôn cô. Trên người anh tỏa ra một mùi rất dễ chịu, dường như là một loại mật ong đặc quánh, khiến cô nhớ đến cái chai mà mình thích nhất hồi nhỏ đó. Thân chai tròn, tròn, trên đó có gắn mác màu nâu, chú ong mật cũng tròn tròn, và còn có cả một bông hoa đơn giản. Cô nghĩ chắc chàng trai này thấy cô đáng thương, cảm thấy cô khóc là vì bị thờ. Thực ra cô không thấy buồn. Mẹ cô nói tìm người yêu phải tìm một người không làm mình cảm thấy buồn, và còn một điểm nữa, là phải có tiền. Nhưng ánh mắt anh cuồng nhiệt lúc hôn, cô cảm thấy cả người mình đều chìm trong mật ngọt, ý thức mơ hồ, lỗ chân lông mở to, cảm thấy rất cuồng si. Sau khi ngồi dậy, cô nói với anh rằng chỉ có lần này, đây là ngoài ý muốn, lần sau đừng như vậy nữa. Anh nói cơ thể biết em có yêu một người hay không, dối ai thì được chứ không thể dối mình. Anh nói rất đúng, cảm giác ở bên anh rất tuyệt vời đến mức cô đã từng tự hỏi rằng có phải mục tiêu sống của mình có gì lệch lạc hay không. Ở bên, cạnh người có tiền cũng không thấy vui như vậy, niềm vui là lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người này, nhìn thấy anh liền muốn thơm, muốn vuốt ve, muốn quấn quýt. Như một con rắn, nhưng cuối cùng cô vẫn không chọn anh, lúc tuyên bố ngày cưới của mình với anh. Mắt anh hằn lên tia máu đỏ, hỏi cô lý do. Câu trả lời của cô rất đơn giản, em muốn lấy một người có tiền, Ngưu Trấn Thanh. Là người như vậy, còn anh thì không. Thực ra cô cũng muốn giải thích mẹ cô vốn xuất thân từ một gia đình giàu sang. Năm xưa vì lấy con trai của một người công nhân mà từ bỏ cơ hội cùng bố mẹ rời xa Trung Quốc, cuối cùng lại bị người ta bỏ rơi, đành phải sống với cô trong ngôi nhà ổ chuột tồi tàn. Cô không phải là tiểu thư bề ngoài bóng lộn, đi về có kẻ đón người đưa ăn mặc sang trọng, dường như lớn lên trong lụa là gấm vóc. Từ nhỏ cô đã được chứng kiến cảnh mẹ mình bán sức lao động để nuôi mình ăn học. Chứng kiến mẹ mình từ một tiểu thư không phải động tay vào bất cứ việc nhỏ nào, biến thành một người đàn bà thiền cận thực dụng. Thiền cận thực dụng thì có sao, chỉ cần bà vẫn yêu cô, tần tảo dậy sớm thức khuya kiếm tiền nuôi cô ăn học, làm thêm giờ trong mùa hè, được phát một que kem cũng không dám ăn, lấy khăn mặt bọc lại cẩn thận, đem về nhà nhìn cô ăn từng miếng một. Gocchuyenaudio.com. Mẹ cô rất đẹp, nhưng vì cô mà không chịu tái giá, dù phải chịu nhiều nỗi tủi hổ đến đâu cũng chỉ có thể khóc một mình lúc nửa đêm. Lúc cô quay sang hỏi mẹ lại giả vờ cười, nói cô nghe nhầm rồi. Cô cũng yêu mẹ mình, cô là con gái của bà, cô muốn cho bà quay lại với cuộc sống trước đây, được tận hưởng cuộc sống mà bà đáng phải được hưởng. Thế gian này những gã đàn ông có tiền hay không có tiền, sau khi không còn tình yêu đều bạc tình, thế thì việc gì cô phải lựa chọn một gã nghèo rớt mùng tơi. Có lấy cũng phải lấy kẻ giàu có, kể cả khi chia tay cũng còn được chia một nửa tài sản. Lên cấp 3 cô liền quen với Ngưu Trấn Thanh, anh đã nuôi cô học đại học, mua nhà cho cô và mẹ cô, đợi cô trưởng thành rồi lấy cô. Sau khi cô và mẹ rời xa cái nơi có cửa ra vào nằm chềnh anh đối diện với cửa nhà hàng xóm, chỗ hẹp chỉ có thể lách người đó, không hề có ý định ngoái đầu nhìn lại, ông trời đã an bài số phận cho cô là phải làm vợ người đàn ông này. Không liên quan gì đến tình yêu, ân nghĩa, và người đàn ông trước mặt này, nghe xong lời cô liền bỏ đi không ngoái đầu. Nhìn lại cô cảm thấy kiếp này mình không thể gặp anh được nữa, sau đó lại nghe Nói anh bỏ học ra nước ngoài, không phải là nhân vật nổi tiếng gì, chính vì thế. Không có người quan tâm, thông tin về anh cũng vô cùng ít ỏi. Em về nhà đây, bao nhiêu năm nay, vị mật ngọt trên cơ thể anh vẫn còn ở đó. Cả chiều nay cô đều nín thở, cô tham lam muốn hít thở biết bao, nhưng lại phải. Cố gắng che giấu, quá vất vả rồi, cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Được, để anh đưa em về. Anh cũng không giữ cô lại, rất lịch lãm đứng dậy. Tiễn cô, anh đưa cô trở lại chỗ cũ, trên đường đi không ai nói câu nào, dường như tất cả. Mọi cái diễn ra trong buổi chiều đều là một giấc mơ. Anh im lặng lái xe chờ cô, đi vòng qua những nơi mà trước đây hai người đã từng đặt chân đến, cuối cùng. Mời cô đến phòng làm việc nằm trên tầng thượng tòa nhà sang trọng này của mình. Để cô biết sự giàu sang phú quý của anh bây giờ. Vẻ sừng sốt và sợ hãi lúc đầu của cô đã biến mất, sau đó lại cảm thấy nực cười. Anh muốn chứng minh điều gì? Chỉ là một câu nói mà thôi. Năm xưa tất cả đã bị mưa gió vùi dập, anh tưởng rằng cô là người phụ nữ người thấy mùi tiền liền xả. Ngay vào lòng anh ư, hiện tại cô đâu có nghèo. Lúc xuống xe anh vòng sang mở cửa cho cô, sau đó đỡ lấy cùi chỏ của cô. Cách lớp áo khoác cô vẫn cảm thấy nóng, làn da nóng bỏng, bên tai là tiếng của anh, rời xa anh ta đi, hiện giờ anh cũng là người giàu có. Vẫn tưởng rằng anh sẽ không nói, không ngờ đến giây cuối cùng anh lại thẳng. Hắn đến vậy, cô không trả lời, quay đầu bỏ đi ngay. Đây không phải là dụ dỗ, là sát hại. Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm đều là dùng để sát hại những cái gì tốt đẹp còn lưu. Lại trong quá khứ, tàn nhẫn quá, ngay cả một chút ký ức của cô cũng không chịu. Buông tha, lờ đờ đến tối chủ nhật sau khi nằm lên giường, tiền đa đa trùm chăn lên đầu. Làm con rùa quyết định gạt mọi việc sang ngày mai. Ngày hôm sau lại là một ngày nắng hiếm có giữa mùa đông, sau khi tỉnh giấc. Tiền đa đa ngồi trên giường cắn móng tay. Mẹ cô là người nóng tính, không chịu. Được cảnh ngứa mắt cuối cùng đập bàn nói. Đa đa, hôm nay có đi làm không? Tiền đa đa giật mình, không kìm nổi liền nói thật. Mẹ con mới thất bại trong chuyện thăng chức, bố mẹ ngồi đối diện với cô đưa mắt nhìn nhau, sau đó mẹ cô cười lớn. Thảo nào, gocchuyenaudio.com. Hai hôm nay mặt lầm lì, mẹ còn tưởng con bị làm sao. Việc gì phải thăng chức, càng thăng càng bận, càng thăng càng không lấy được chồng, nhà này không thiếu. Chỗ tiền đó của con à, nói gì vậy? Tiền đa đa như muốn nổ tung ngay tại trận, nhìn thấy vẻ mặt của con gái hơi bất thường, bố liền đứng ra giảng hòa. Đa đa, à, có phải con không được vui đúng không? Bố nghe nói hiện nay việc đấu đá, trong các công ty còn kinh khủng hơn cả việc tranh bá tranh hùng thời Tam Quốc. Có gì không thoải mái con cứ nói ra, giấu trong lòng sao chịu nổi. Nếu không, thích đi làm nữa thì đổi chỗ làm khác đi. Cốc sữa vẫn còn run rẩy trong tay cô. Cuối cùng tiền đa đa hít một hơi thật sâu, đặt cốc sữa xuống cái cạch đứng dậy nắm chặt nắm tay. Đúng, nhất định, phải nói cho ra nhẽ, cùng lắm là đổi chỗ khác cần gì. Nói xong không thèm nhìn vẻ sừng sốt đưa mắt nhìn nhau của bố mẹ, lấy túi sách. Khoác áo, hùng dũng đi làm, lúc lái xe đến nhà xe của công ty, nhìn thấy một lối vào khác cũng có xe đi vào. Chiếc xe rộng rãi quen, thuộc chính là chiếc xe chuyên dụng của giám đốc điều hành. Phản ứng đầu tiên của tiền đa đa là phanh xe, sau đó cách mấy hàng xe chân. Chân nhìn lái xe xuống xe chuẩn bị mở cửa cho giám đốc điều hành mới cửa sau. Được mở ra, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo nhẹ nhàng bước xuống cật. Đầu nói chuyện với lái xe quay đầu lại còn nhìn về phía cô một cái. Khiêu khích đây chắc chắn là sự khiêu khích trắng trợn. Tiền đa đa ngồi thẳng người dậy bước vào trạng thái nghênh chiến theo bản năng. Nhưng Hứa Phi chỉ liếc mắt qua bên này, sau đó liền quay người bước đi. Cô thầm thở phào, nghĩ lại cũng phải, cách xa như vậy anh ta lại không biết. Đây là xe của cô, làm sao để ý được nhiều như vậy. Nhỡ mất thời gian đó, đến khi tiền đa đa đỗ xe của mình xong đi lên tầng vào công ty, đã 10 phút đồng hồ trôi qua, may mà cô đi làm sớm, chưa đến mức đến muộn, lúc bước vào khối thị trường, những người khác đều đã đến, mọi người đều rất biết ý, ngày đầu tiên giám đốc điều hành mới nhậm chức ai chẳng ngoan ngoãn. Vào vị trí của mình sớm, tiền đa đa đến sát giờ lại trở thành nổi bật, hai vị đồng nghiệp mới đều rất bận rộn, Hoàn Mỹ đang thu dọn bàn làm việc. Chính Giang vừa từ phòng giám đốc điều hành đi ra, nhìn thấy cô bước vào liền, cùng nhau gật đầu, Hoàn Mỹ đan hai bàn tay vào nhau để lên đầu gối tạo một động tác cúi người chào rất lịch sự. Xin chào, trưởng phòng Tiền, UVL là công ty xuyên quốc gia, từ trước đến nay bầu không khí làm việc rất thoải mái, đồng nghiệp đối xử với nhau cũng rất tùy tiện, đột nhiên phải nhận Một cái chào lịch sự như vậy, Tiền Đa Đa không hề có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, may mà phản ứng của cô nhanh, vội vàng mỉm cười đáp. Xin chào, cửa phòng giám đốc điều hành sau lưng Chính Giang đã mở, có người từ bên trong bước ra, rõ ràng bước đi không mạnh nhưng vì cảm giác về sự hiện hữu của anh ta rất mạnh nên tất cả mọi người trong phòng làm việc đều đưa mắt nhìn sang. Người bước ra chính là Hứa Phi, trong tay anh đang cầm một công văn, quay đầu. Nhìn thấy Tiền Đa Đa liền gật đầu mỉm cười. Xin chào, cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thường trả lời. Chào, giám đốc Hứa, liếc nhìn đồng hồ anh buông một câu. Trưởng phòng Tiền đến đúng giờ nhỉ, mỉa mai cô, Tiền Đa Đa lập tức đáp lại. Làm sao sánh được với giám đốc Hứa, làm sao hùng dũng như anh được, sáng sớm ra như người được uống thuốc bổ tinh. gocchuyenaudio.com, thần khỏe khoắn, sao không tranh thủ thời gian còn sớm, ra đường làm cua biểu. Diễn, với vẻ thích khoe mẽ như anh chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Nghĩ đến, cảnh tượng tối hôm đó, Tiền Đa Đa lại thấy lửa bốc trong lòng. Đây là lời khen sao, anh muốn cười, vẫn nhận ra vẻ cảnh giác của cô đối với. Anh, thôi vậy, tối hôm đó cô uống say, có cơ hội sẽ giải thích sau, anh gật đầu. Nói, cảm ơn, sau đó Hứa Phi liền quay sang Chính Giang. Không ngờ Tiền Đa Đa đứng sau lưng cất lời. Giám đốc Hứa, tôi có chuyện muốn nói với anh, ngay bây giờ ư? Anh có phần kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô. Đúng, mặc kệ những ánh mắt từ bốn phương tám hướng chĩa vào, Tiền Đa Đa gật đầu, tất cả mọi đồng nghiệp bên cạnh đều giật mình thon thót, phản ứng của Tiền Đa Đa bị đọc vị là không chịu thua sau khi thăng chức bất thành, và giám đốc điều hành mới sẽ đối phó như thế nào? Hấp dẫn quá, mọi người đều rất trông chờ. Không ngờ Hứa Phi không nói gì thêm, anh đặt công văn vào tay Chính Giang, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó mỉm cười. Mọi người chuẩn bị cho cuộc họp, buổi sáng hàng tuần nhé. Trưởng phòng Tiền, mời vào. Cửa phòng giám đốc điều hành bị đẩy ra, nụ cười trên môi Hứa Phi vẫn còn đó. Tiền Đa Đa theo anh đi vào, không hề do dự. Chụp cửa rất trơn, liền đóng lại ngay, chặn lại ánh mắt của tất cả mọi người. Thất vọng, mọi người lặng lẽ than thầm. Chân Hứa Phi dài, chỉ mấy bước là đã bước đến sau bàn làm việc, cũng không ngồi xuống, đứng nói với cô, có chuyện gì cần nói với tôi vậy? À, hôm đó em về nhà, có thuận lợi không? Anh ta còn dám hỏi, cô lấy hết can đảm bước đến đối diện với Hứa Phi. Giám đốc, Hứa, chuyện tối hôm thứ sáu, xin hãy cam đoan là không để người thứ ba biết. Đợi rất lâu không có câu trả lời, anh nhìn cô không nói gì. Tiền Đa Đa nghiêng người về phía trước biểu thị thái độ kiên quyết của mình. Bụng dưới áp sát vào thành bàn cứng ngắc, hai người đứng gần nhau quá chưa nói gì, Tiền Đa Đa bắt đầu có ảo giác, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh hai đôi môi siết chặt lấy nhau, bên tai còn vang lên tiếng thở gấp gáp. Làm sao đây, cô không thể đứng quá gần người đàn ông này, cơ thể sẽ có phản ứng tim đập thình thịch, nhục nhã quá. Cô lấy móng tay của bàn tay trái bấm vào mu bàn tay phải của mình. Dưới thành bàn, cảm giác đau đớn ập tới, giọng cô gằn hơn. Giám đốc Hứa, lúc đầu anh có rất nhiều điều muốn nói, lúc đầu anh muốn tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện riêng với cô, muốn giải thích sự việc ngày hôm đó, muốn hỏi cô sau khi tỉnh rượu cảm giác thế nào, còn muốn nói rằng mặc dù sau khi uống say cô có phần sơ suất nhưng anh hiểu được điều đó. Nhưng giọng cô lạnh lùng, cứng rắn, dường như muốn truyền đạt một thông điệp rằng nếu anh không hứa cô sẽ lập tức tố cáo anh tội quấy rối tình dục. Ánh mắt anh lướt qua mặt cô, rồi lại lướt qua quai hàm có phần căng cứng của cô, vẻ mặt Tiền Đa Đa nghiêm túc, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Cảnh giác cái gì, anh cũng đang là người bị oan, không có nơi nào giải oan đây. Không kìm được sự nóng giận, Hứa Phi bước ra khỏi bàn làm việc, bước đến trước mặt cô, một cảm giác ức chế ập tới, Tiền Đa Đa lùi một bước lớn về phía sau một cách vô thức, sau đó hai má nóng bừng. Trước mắt đột nhiên lại hiện lên hình ảnh cô xấu hổ, mặt đỏ bừng trong ô tô. Những lời lúc đầu định nói anh đều quên hết, không gian rộng rãi của phòng làm, gocchuyenaudio.com, việc bỗng trở nên chật chội, một ngạt, không ngờ đột nhiên người anh lại nóng. Bừng chỉ trong giây lát, cố gắng kìm chế ý liệt quay đầu bỏ chạy, Tiền Đa Đa cố gắng đứng vững, bất chấp. Tất cả, giám đốc Hứa, anh cũng không muốn tôi đệ đơn từ chức trong hoàn cảnh này chứ, anh không trả lời, cũng không lại gần nữa, đứng nguyên tại chỗ im lặng một lát. Trong lúc cô sắp sửa tuyệt vọng, đột nhiên anh bật cười, giọng rất bình tĩnh. Trưởng phòng Tiền đang nói gì vậy? Tối thứ sáu đã xảy ra chuyện gì ư, sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ? Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn anh, nói rít qua kẽ răng. Cảm ơn giám đốc, tôi ra, đây, anh gật đầu quay người bước về phía bàn làm việc của mình, để cô nhìn theo bóng. Mình, trả lời bằng giọng của cấp trên, gặp nhau trong cuộc họp nhé. Tối thứ sáu xảy ra chuyện gì ư, sao anh không có ấn tượng gì nhỉ? Đó là thái độ gì? Cô mới là kẻ bị hại, không nuốt nổi cục tức lúc bước về phía bàn làm việc của mình. Tiền Đa Đa cảm thấy hai chân mềm nhũn, lòng vô cùng hậm hực. Nhân viên của khối thị trường không đông lắm, phòng làm việc được sắp xếp rất chính quy, ở giữa là bàn làm việc có vách ngăn truyền thống, nơi làm việc của trưởng phòng rộng hơn, nhưng cũng chỉ được ngăn một cách đơn giản trong một góc, đương nhiên là phòng làm việc riêng biệt của giám đốc điều hành sẽ phải khác rồi. Tiền Đa Đa thường ra vào đó, nhắm mắt cũng biết trong đó như thế nào. Cũng chỉ là có nhiều hơn người khác bốn bức tường và một dãy cửa sổ, có thêm mấy ngăn tủ, rộng hơn 20 mét vuông mà thôi, đặc biệt là người đàn ông đang ngồi trong đó, cô không buồn nhìn chút nào. Lúc đi qua bàn tiểu lãm, cô ấy khẽ làm động tác cổ vũ cô. Tiền Đa Đa lấy lại tinh thần mỉm cười, sau đó bước nhanh hơn về bàn làm việc của mình. Được rồi, không cần phải dối trá nữa. Thời gian đầu mới vào công ty cô cũng giống như tiểu lãm, chỉ có một chiếc bàn làm việc có vách ngăn giống như mọi người, mỗi lần nhìn thấy sếp mình đi ra, không phải đều ngưỡng mộ thầm nắm chặt tay đó sao? Sau đó ngoi lên được vị trí này thì biết rằng, so với không gian chật hẹp 3 đến 5 mét vuông, phòng làm việc của giám đốc điều hành hoàn toàn khác chính. Vì thế ai chẳng muốn leo cao, leo lên cao sẽ không bị người khác dẫm, cứ ở mãi dưới đáy sẽ cảm thấy vô cùng ức chế, nghĩ nhiều không có lợi. Tiền Đa Đa tinh thần phấn chấn mở máy tính, trong hòm thư có email gửi cho cả khối thị trường, là thư của Hứa Phi gửi cho tất cả mọi người. Lá thư hỏi thăm công khai của giám đốc điều hành mới rất nhiệt tình nhưng lại không kém phần hài hước, phía dưới còn công bố số điện thoại liên lạc của anh, cảm giác tức giận đó vẫn còn, đưa tay ra định xóa đi, nhưng sau khi nắm vào con chuột lại dần dần bình tĩnh trở lại. Tiền Đa Đa, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chỉ là một lần say rượu, lẽ nào sẽ từ bỏ tất cả thật sao, đến chỗ khác bắt đầu lại từ đầu ư? Cũng không phải là không thể, nhưng các ngành các nghề, làm đến một mức độ nhất định mới được như thế này, ở đâu không thế. Hơn nữa lúc này bỏ đi, ai cũng sẽ tưởng rằng cô không chấp nhận vị sếp mới được đặc cách này, chính vì thế mới phẫn nộ từ trước. Tiếng tăm này lan truyền ra ngoài, sau này cô còn sống được nữa không? Chấp nhận thực tế đi. Tiền Đa Đa thu ngón tay về, nghĩ một lát lại rút điện thoại di động từ trong túi ra, bấm mạnh từng con số lưu vào máy mình. Góc chuyện audio.com. Công việc là công việc, kể cả sếp là một con lợn, cô cũng sẽ không từ bỏ. Tiền Đa Đa kiên trì được đến ngày hôm nay, chưa bao giờ dựa vào vận may. Sếp ơi, họp rồi. Giọng trợ lý tiểu lãm vang lên. Tiền Đa Đa đáp lại một tiếng, bấm phím lưu số rồi đứng dậy đi ra. Tất cả mọi người lục tục kéo vào phòng họp ngồi xuống. Từ lúc nãy sau khi vào khối thị trường, Tiền Đa bận rộn đối phó với Hứa Phi, không để ý đến cách ăn mặc của các đồng nghiệp nữ khác. Hiện giờ nhìn ở cự ly gần, cô mới thấy giật mình, mặc dù là mùa đông, nhưng hôm nay tất cả các nữ đồng nghiệp chưa chồng đều ăn mặc rất bắt mắt, trẻ trung. Cô bạn đồng nghiệp mới ngồi bên cạnh cô là Khoa Trương Nhất, bên trong chiếc áo vest bẻ cổ màu trắng có mặc gì hay không. Ngồi ở vị trí của cô gần như quan sát được toàn bộ. Ánh mắt liếc vào chỗ ngồi vẫn đang để trống đó, Tiền Đa Đa chợt hiểu ra vấn đề. Sau đó vội giả vờ cúi đầu dụi mắt giấu đi vẻ bất lực của mình. Các chị em, đừng mất công nữa. Gã đàn ông đó là ngôi sao trong các loài cầm thú, chắc chắc không phải là ứng viên bình thường để chọn bạn đời, các bạn hãy dụi mắt cho thật sáng. Hứa Phi nói năng dứt khoát, phần màu đầu hóm hình mang phong cách Mỹ, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, phòng họp rộ lên bốn tràng cười. UVL là công ty quốc tế có hệ thống chặt chẽ, các công việc sẽ không bị đình đốn vì sự ra đi của cựu giám đốc điều hành. Sau đó Hứa Phi liền hỏi sơ qua tiến độ công việc của mấy trưởng phòng điều hành dự án. Trong cuộc họp sáng thứ hai hàng tuần, tất cả các trưởng phòng phụ trách dự án đều có mặt đầy đủ. Hứa Phi giữ nụ cười trên môi, nhưng câu hỏi nào cũng hỏi chúng trọng tâm của vấn đề, số liệu anh hỏi cũng rất chính xác. Đến cuối cùng, tất cả các trưởng phòng đều thầm lau mồ hôi, chỉ sợ mình nói sai gì đó làm ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu. Lúc tổng kết anh không nói gì nhiều, trên màn hình là yêu cầu và thời hạn mà anh đặt ra cho các dự án hiện nay, và còn một số ý kiến của anh sau khi nghe xong những báo cáo vừa rồi. Cuối cùng anh đứng dậy đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, mỉm cười nói. Công ty khẳng định công việc của giám đốc điều hành nhiệm kỳ trước các dự án mà chị ấy hoàn thành khi còn ở đây đều có phản hồi thị trường rất tốt. Hiện nay, dự án trong tay hai trưởng phòng đều đã đến giai đoạn cuối, đề án của dự án tiếp theo sẽ dựa trên cơ sở của những thành công này do khối thị trường trong nước đề nghị với tổng công ty. Đây cũng là một trong những động thái lớn nhất ở khu vực châu Á thời gian gần đây, rất mong mọi người đồng tâm hợp lực đánh một trận đẹp mắt. Động thái lớn nhất ở khu vực châu Á thời gian gần đây. Ý giám đốc là chỉ dự án nào? Nhậm Chí Cường hỏi ngay một câu. Hứa Phi cười không trả lời, giám đốc điều hành chơi trò ú tim, mọi người cúi đầu vắt óc suy nghĩ. Tiền Đa Đa ngồi im lặng rất lâu rồi, lúc này đột nhiên, trong lòng mơ màng, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh. Đúng lúc Hứa Phi cũng quay đầu sang, bốn mắt chạm nhau, hai người đều hơi sững lại, nhưng tiếp đó anh liền cười. Mọi người không cần phải đoán nhiều nữa. Mấy năm qua chiến tích của khu vực châu Á rất lừng lẫy, ngày càng chiếm tỷ trọng càng lớn trên bản đồ chiến lược toàn cầu của công ty, mọi người cũng đều thấy rất rõ, mọi động thái lớn đều có khả năng xảy ra vào bất cứ lúc nào. Các công, góc chuyện audio.com, tỷ xuyên quốc gia lớn đều có kế hoạch phát triển điểm nóng toàn cầu tiếp theo ở đây, Trung Quốc sẽ là chiến trường tốt nhất để chứng minh thực lực là cơ hội phát triển, sự nỗ lực của các bạn ngày hôm nay đều là cơ hội tốt nhất để trở thành huyền thoại, thời thế tạo anh hùng, thời thế tốt nhất chính là thời điểm này, mảnh đất này, đón chào thời cơ mới, rất mong mỗi chúng ta đều nắm được cơ hội tốt nhất này để chứng tỏ mình, anh mỉm cười nói, rõ ràng là đối mặt với Tiền Đa Đa, nhưng tất cả mọi người trong phòng họp đều có cảm giác bị ánh mắt của anh liếc qua. Rõ ràng là lời phát biểu khách khí, nhưng phát ra từ miệng anh lại khiến người ta cảm thấy sôi sục. Tiền Đa Đa thầm bĩu môi, người đàn ông này rất hiếu thắng, dựa vào cái miệng thì làm được gì, xí cô không thèm chấp. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì hôm nay cuộc họp của chúng ta tạm dừng ở đây. Tan họp, Hứa Phi phát biểu rất dứt khoát, nói xong liền kết thúc cuộc họp. Khiến mọi người vốn đã quen với những cuộc họp dài lại một lần nữa trợn tròn mắt, sau khi ra khỏi phòng họp, mặc dù không ai nói gì, nhưng có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt. Tiền Đa Đa quay người đi về vị trí của mình, không chịu nổi những lời khen ngợi của các cô gái dành cho giám đốc điều hành. Mới, buổi trưa Tiền Đa Đa tìm một cái cớ từ chối đi ăn cùng mọi người, một mình chạy đến khu thư giãn ăn vô tội vạ đồ ăn vặt nhằm chút bỏ sự ấm ức. Khu thư giãn công cộng của công ty UVL rất rộng, cà phê, nước trà có sẵn, kem được ăn thoải mái, đồ ăn vặt kiểu Trung Quốc kiểu Tây được xếp đầy trên giá gỗ. Sát góc tường, trong sảnh lớn, có đặt những hàng ghế sofa thoải mái, trong góc còn có các trò chơi giải trí, những lúc làm thêm giờ tranh luận mệt rồi Tiền Đa Đa cũng cùng đồng nghiệp đến đây chơi một ván bóng đá trên bàn. Giờ ăn cơm trưa, khu thư giãn không có một bóng người, lò sưởi vẫn bật ngoài cửa sổ là mái hiên rộng rãi với tầm nhìn thoáng đãng, để biểu thị sự Trung Quốc hóa. Trên đó còn có một vườn cảnh nhân tạo mang phong cách Trung Quốc, tùng trúc xanh mướt, con đường nhỏ quanh co, chiếc bàn tròn và ghế tròn bằng sứ tô điểm cho khu vườn. Chỉ tiếc rằng đang là mùa đông, gió bắc thổi vù vù, đương nhiên chỗ đó là không có một bóng người. Tiền Đa Đa cầm một gói khoai tây rán, ngồi trên chiếc ghế sofa nằm ở góc trong cùng, vừa cắn móng tay vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chuẩn bị bắt đầu áp dụng chiến lược tự thôi miên. Cô vừa bóc gói khoai ra, đột nhiên bên ngoài cửa sổ xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Trời mùa đông, không ngờ lại có người ở ngoài. Người đó khoác chiếc áo gió màu đen, phong cảnh sau lưng xào xạc, tay kẹp một điếu thuốc, bước đi chậm rãi, đúng vẻ suy tư. Cảnh tượng này giống trong phim Hồng Kông quá. Trong đầu Tiền Đa Đa hiện lên, toàn cảnh trong phim bản sắc anh hùng, không có sự chuẩn bị gì về mặt tâm lý. Ngón tay cô vẫn đang đặt trên miệng gói khoai, suýt nữa thì chết ngất vì sợ. Cô ngồi đối diện với tấm kính, trong khu thư giãn chỉ có một mình cô. Cô trợn tròn mắt nhìn người đó, đương nhiên người đó cũng nhìn thấy cô, không những nhìn thấy, mà còn dừng chân lại, cười cười với cô, rõ ràng là tỏ ý muốn mời cô nói chuyện. Nhìn rõ rồi, người trời mùa đông một mình đứng ngoài ban công hút thuốc là Nhậm Chí Cường, người ta hiếm khi thân thiện như vậy. Tiền Đa Đa cũng ngại không dám làm cao, đặt gói khoai tây rán xuống, đẩy cửa bước ra. Góc chuyện audio.com, ngoài cửa gió lạnh thấu xương, áo khoác của Tiền Đa Đa vẫn đang để ở phòng làm việc, vừa bước ra liền sờn hết gai ốc, cô cũng không thể so vai rụt cổ, bộ dạng đó trông quá tệ, cuối cùng đành phải lựa chọn tư thế một tay ôm lấy cùi trỏ của Tay kia tay còn lại buông thõng xuống khép chặt vào người, dù sao cũng che. Được một chút gió, cảm thấy thế nào, Nhậm Chí Cường dập tắt điếu thuốc rồi lại châm điếu khác. Gì cơ, dự án tiếp theo, em nghĩ sẽ làm gì? Trước mặt cô Nhậm Chí Cường luôn tỏ ra không lạnh nhạt cũng không vồ vập hiếm. Khi anh ta chủ động nói chuyện với mình, nghĩ đến cú sốc mà giám đốc điều hành, mới gây ra cho người này cũng giống như mình, tâm trạng Tiền Đa Đa cũng khá hơn. Đôi chút, chưa có manh mối mà, mấy năm trước trong nước làm khá dè dặt gần đây có động. Thái Mạnh có thể sẽ nhập vào thương hiệu nào đó chăng? Tình hình chưa rõ, ràng, tốt nhất thận trọng vẫn hơn, mặc dù trên thị trường hôn nhân cô đã bước lên bục tuổi cao, nhưng đối với vị trí hiện tại chưa đầy 10 năm đã leo được. Lên đến đây, đương nhiên cũng phải có bí quyết độc đáo riêng của mình. Nhậm Chí Cường liền cười, gọi tên tiếng Anh của cô. Dora, từ trước đến nay ở trong nước, phe bảo thủ của công ty vẫn chiếm thế thắng, trước đây quy trình phê duyệt động tác nào chẳng phải đợi vài tháng nửa năm. Hiện giờ với cái đà này, giám đốc điều hành mới lên đầy nhiệt huyết, nhưng tốt hay xấu thì đều phải để những kẻ ở dưới cùng như chúng ta gánh trước, làm tốt không có công, làm không tốt thì làm bia đỡ đạn. Giám đốc điều hành nhiệm kỳ trước cũng kín thật, trước khi đi không tiết lộ thông tin gì, để mặc chúng ta ở đây đoán giả đoán. Non, Nhậm Chí Cường vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật, xem ra anh ta muốn nghe ngóng điều gì đó, đúng là cựu giám đốc điều hành không để thông tin gì, kể cả là có việc gì cô phải a dua nói rõ tình đầu câu chuyện với anh ta. Chấm, chỉ vài giây đã sắp xếp xong dòng suy nghĩ, đương nhiên Tiền Đa Đa cũng cười. Đáp lại, biết làm thế nào, số phận của kẻ bầy tôi còn làm được gì nữa. Làm, tốt bổn phận của mình rồi tính sau, hiện giờ cũng đành phải tiến một bước nghe. Ngóng một bước thôi, cuộc đối thoại như thế này đương nhiên sẽ không thể có kết quả gì. Cuối cùng, trước khi bỏ đi, Nhậm Chí Cường rất lịch lãm đẩy cửa cho cô, đồng thời lấy tay đỡ cửa, đợi cho đến khi cô bước vào trong mới buông ra. Hiếm khi được tiếp đãi trọng thể như vậy, Tiền Đa Đa khẽ cất tiếng cảm ơn. Không có gì, bên ngoài rất lạnh, bên trong ấm hơn nhiều. Không phải đó sao, lúc nói chuyện, giọng Nhậm Chí Cường rất đều đều. Vẫn ổn, Tiền Đa Đa quay về ghế sofa cầm túi khoai tây đó lên, sau đó quay đầu. Lại cười, lạnh thì có lạnh, nhưng ít nhất là được hút thuốc tự do, đúng. Không, cô gái này từ xưa đến nay ghê gớm, nói chuyện không hớ câu nào. Không nói thêm, gì nữa, Nhậm Chí Cường cũng cười cho qua chuyện rồi đi vào trước. Nói chuyện với người đàn ông này rất tổn thọ, sau khi Nhậm Chí Cường đi, Tiền Đa Đa thở phào, ngồi trên ghế sofa tiếp tục thôi miên mình. Cô không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là nhân viên mới vào công ty được 1-2 năm, không vui liền phất tay bỏ đi, đổi sang chỗ khác tiếp tục thiếu ngạo. Giang hồ, sự xuất hiện bất ngờ của giám đốc điều hành mới đã phá vỡ cục diện cân bằng từ nhiều năm nay ở đây, sự lo lắng của Nhậm Chí Cường cũng có lý. Từ trước đến, góc chuyện audio.com, này, phái cấp tiến và phái bảo thủ như nước với lửa cứ tiếp tục như thế này. Những kẻ bề tôi như họ sớm muộn gì cũng biến thành bia đỡ đạn. Thì cũng để làm gì, hôm nay cô đã lên đến vị trí này, phạm vi lựa chọn tiếp cũng trở nên vô cùng hạn hẹp, huống hồ lĩnh vực này chỉ rộng như vậy, đến đâu cũng đều là đối thủ. Ai chẳng chỉ có một vị trí, Tiền Đa Đa không phải là thiên tài kiệt xuất gì kể. Cả cô thực sự là thiên tài, công ty quốc tế coi trọng sự hệ thống, chặt chẽ. Chỉ có người thích ứng với vị trí, chẳng bao giờ có chuyện đùa tạo ra một vị trí mới cho một thiên tài nào đó. Thở dài một tiếng, cuối cùng Tiền Đa Đa bắt đầu tổng kết, để cho mẹ già hai lòng, cô đã phiền lòng lắm rồi, lúc này công ty lại có nhiều chuyện, thật đúng là đã khó cho còn cắn thêm, đã khó cho còn cắn thêm cũng đủ mệt rồi, tự dưng lại mắc thêm cái vụ hôn khi say rượu. Hôn khi say rượu cũng không phải là nỗi đau gì không thể chịu đựng, nhưng thế nào lại dính ngay vào anh chàng giám đốc điều hành mới nhậm chức đây, thực sự là đã khó chó lại cắn thêm trăm lần. Lần này Tiền Đa Đa không đủ sức dãy giụa nữa, lại thở dài thêm lần nữa. Tuy nhiên nhìn những gì mà Hứa Phi thể hiện sáng hôm nay, chắc là đã đồng ý với lời đề nghị của cô, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, để nó qua cầu gió bay. Cũng phải, người nào sống chẳng cần bộ mặt, cây nào sống chẳng cần lớp vỏ. Một, giám đốc điều hành vừa nhậm chức đã để lộ ra chuyện thân mật quá giới hạn với cấp dưới, kiểu gì chẳng là vụ xịt căng đan. Có khi bây giờ anh ta còn sợ bí mật bị bại lộ hơn cả cô, có khi hắn còn sợ cô lấy chuyện đó ra để uy hiếp. Đành phải tự an ủi mình như vậy, Tiền Đa Đa có phần phấn chấn hơn, bóc gói khoai tây ra rộng hơn, chuẩn bị dùng khoai tây rán để tự gây mê mình. 2. Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên. Hai câu đã nói ra hết mọi điều phiền muộn của cô. Tổ tiên nói thật chí lý. Miếng khoai tây rán đầu tiên vừa được lấy ra, bên tai đã vọng lại tiếng nói. Chuyện từ xa đến gần, tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu đã nghe nói chưa? Giám đốc điều hành mới của khối thị trường Hứa Phi đẹp. Trai lắm, nhỏ quan buổi sáng mang công văn đi nhìn một cái quay về ngất ngây. Luôn, đó là tiếng của hai đồng nghiệp khối nhân sự. Các chị em, đã bao giờ được nghe câu? Bề ngoài ngọc ngà, bên trong bông vụn. Hay chưa, chỉ nhìn mẽ ngoài không đáng tin đâu. Tiền đa đa vừa nghe vừa bĩu môi, tiếng rót nước xen lẫn mùi thơm của cà phê. Giám đốc điều hành khối thị trường. Hả, tớ tưởng là lần này sẽ đến lượt tiền đa đa chứ, không phải từ trước đến nay. Cô nàng rất có máu mặt đó sao? Xuyệt, đừng nói to như vậy, cẩn thận không người khác nghe thấy đấy. Đã nghe thấy hết rồi, tiền đa đa ngồi trên ghế sofa lườm lườm. Yên tâm, giờ này mọi người đều đang ăn cơm, cậu xem ở đây có ai đâu. Ta là ma ư? Tiền đa đa hầm hực, miếng khoai tây gần như bị bóp vụn trong tay. Này, cậu bảo vị giám đốc điều hành mới đó chui từ đâu ra vậy? Ờ, tớ đã hỏi sếp rồi, vị giám đốc điều hành mới đó là quản trị viên tập sự Duy. Nhất được lựa chọn ở Trung Quốc từ 5 năm trước, nghe nói sau khi vào công ty. Đã đi nằm vùng ở mấy nước rồi, 2 năm trước thì ở Nhật Bản, hiện tại sang Trung Quốc làm thẳng giám đốc điều hành khối thị trường. Thật vậy hả? Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Quản trị viên tập sự trong gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết thế thì chắc phải là do một sếp lớn nào đó trực tiếp đào tạo. Một người Trung Quốc chỉ mất 5 năm mà đã lên được vị trí giám đốc điều hành. Chẳng khác gì vận tốc ánh sáng. Đầu bên đó có tiếng cười khúc khích, ai mà không biết tiền đa đa có quan hệ tốt với vị giám đốc điều hành Australia trước đó. Cậu thử xem cô nàng gần 30 rồi mà vẫn chưa lấy chồng, chưa gặp anh người yêu nào, giám đốc điều hành cũng là gái độc thân, liệu bọn họ có phải là lesbian gì đó không? Hai con mụ này thật quá đáng. Tiền đa đa bốc lửa lên đầu, miếng khoai tây trong tay không chịu được lực lớn, tách một tiếng, vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Nghe thấy tiếng động, hai cô gái hào hứng với những chuyện vỉa hè đó liền lập tức im lặng, không dám nói gì thêm nữa, tiếng bước chân xa dần. Tâm trạng thật tồi tệ, tiền đa đa vứt miếng khoai tây đi rồi bước nhanh về văn phòng. Trợ lý tiểu lãm ăn cơm chưa xong quay về nhìn thấy cô đang xách túi đi ra, liền hỏi với vẻ kinh ngạc. Sếp đi đâu đấy à? Chị vào xưởng xem hàng mẫu, em báo với giám đốc điều hành Hứa Phi hộ chị một tiếng. Lúc đi ra ngoài trông cô vẫn hầm hầm, bất giác tiểu lãm phải lùi ra sau một bước để nhường đường, sau đó thẫn thờ nhìn theo bóng tiền đa đa. Mặc dù được làm trưởng phòng rất tự do, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên giám đốc điều hành đến nhậm chức ở khối thị trường. Sếp ạ, sếp cũng cá tính quá. Từ trước đến nay tiền đa đa rất nghiêm túc trong công việc, xem mẫu hàng xong lại thảo luận với quản đốc, kiểm tra chất lượng một số vấn đề chi tiết. Lúc rời xưởng đã gần 5 giờ. Mùa đông trời tối sớm, trên đường lái xe về nhà cô nhận được điện thoại của giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành cũ, lúc cúp máy, cô quay đầu xe, lái về phía trung tâm thành phố. Vẫn là quán bar, lần trước lúc bước vào tiền đa đa nhìn ngay thấy quả cầu phòng cổ đó, không kìm nổi bèn suýt xoa một hồi. Giám đốc điều hành ngồi trước quầy bar đợi cô, làm việc cùng nhau 2 năm, mặc dù cũng đã từng xảy ra tranh cãi, nhưng tiền đa đa biết mình học được rất nhiều điều có ích từ chị, đặc biệt là ở giai đoạn cuối, họ rất ăn ý, hài hòa trong công việc, đánh được rất nhiều trận chiến đẹp mắt. Bước gần đến nơi, tiền đa đa cười, không phải là chị bay chuyến sáng mai hay sao, có cần em đi tiễn chị không? Không cần, công ty sẽ sắp xếp. Giám đốc điều hành cũng cười, đã không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, chị cũng không cần phải che giấu sự khen ngợi và quý mến đối với trợ lý đắc lực của mình. Hai người nói một số chuyện vui xảy ra trong mấy năm qua, chạm cốc với nhau, không khí thoải mái. Uống xong một cốc, đột nhiên giám đốc điều hành mở miệng nói một câu không đầu không cuối, đa đa chị xin lỗi, hoàn toàn hiểu chị đang nói gì. Tiền đa đa lập tức trả lời, chị đừng nói vậy, kinh nghiệm của em chưa đủ. Không, em rất xuất sắc, thực ra chị cũng rất bất ngờ. À, hôm qua chị có nói chuyện điện thoại với sếp, ông ấy có nhắc đến Kerry Hứa, trước đó cậu ấy là trợ lý đặc biệt của Carlos và được đào tạo ở châu Âu. 2 năm trước sang Nhật Bản, đảm nhận chức giám đốc điều hành dự án độc lập, nghe nói rất khá, làm việc rất ổn. Carlos, cái tên này nghe rất quen tai. Trong đầu tiền đa đa tìm lướt một lần. À, là ông người Pháp đó, không ngờ ông ta lại tìm quản trị viên tập sự ở chung. Quốc, thật không ngờ, em cũng biết à, gocchuyenaudio.com. Chưa nhắc đến cụm từ quản trị viên tập sự đó, giám đốc điều. Hành có phần kinh ngạc nhưng nghĩ lại thấy đây cũng không phải là bí mật gì. Lớn, bèn xoay xoay chiếc cốc nói tiếp, giám đốc điều hành toàn nói là nghe nói hội đồng quản trị có ý định. Thay đổi ứng cử viên chức tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á, nghe nói. Carlos đã thuyết phục được hầu hết các thành viên trong hội đồng quản trị, sắp trở thành ứng viên được bổ nhiệm. 7-8 năm trước khu vực châu Á vẫn là một mảng không có vị trí gì quan trọng. Trên bản đồ của công ty, ngoài Nhật Bản, các quốc gia khác phần lớn chỉ đặt một văn phòng liên lạc, nhưng cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của sức mua ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, nơi đây đã trở thành một trong những trụ cột lớn nhất, đem lại lợi nhuận cho công ty. Với xu thế như hiện nay, mười mấy năm tới chắc người nào nắm được châu Á sẽ là kẻ bá chủ thiên hạ. Chính vì thế lực bên trên ai chẳng quyền lớn ở đây. Mọi người đều đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, cho dù có ý định nhắc nhờ cũng không thể nói hai năm rõ mười. Nghe xong hai ba câu này, Tiền Đa Đa đã hiểu ra phần nào vấn đề. Rất có thể Carlos chính là người sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc điều hành khu vực châu Á, và cái gọi là quản trị viên tập sự đều là thân tín mà các sếp bên trên đào tạo ra, hiện giờ được đưa đến đánh trận đầu là lẽ đương nhiên. Lại nghĩ đến dự án mới mà Hứa Phi nhắc đến trong cuộc họp, Đa Đa mở miệng định chứng thực lời dự đoán của mình, nhưng nghĩ lại thôi. Cô còn có thể nói được gì nữa? Trước khi chưa được chứng thực, tất cả đều chỉ là nghe nói, được là vua thua là giặc, miếng thịt ngon ở khu vực châu Á này, tổng giám đốc điều hành hiện nay nắm trong tay bao nhiêu năm nay, công ty xuyên quốc gia quá lớn, đến cuối cùng giống như một nước lớn bị chư hầu cắt cứ tổng giám đốc điều hành các khu vực đều chia đất phong chức, chưa chắc đã nể mặt hoàng đế. Ông người Pháp đó thuộc phái cấp tiến, đột nhiên đưa một thân tín đến, nếu như anh ta ngã nước cả khối thị trường cũng gặp tai ương, càng huống hồ cô mới thăng chức bất thành, mở miệng ra hỏi chuyện đó rất nhạy cảm. Kể cả là nói với giám đốc điều hành cũ, nhưng cũng vẫn là một công ty, nói cái gì cũng là sai. Tốt nhất im lặng vẫn là hơn. Sự im lặng của cô đã giành được ánh mắt tán thưởng của chị. Tiếp đó giám đốc điều hành liền chuyển sang chủ đề khác, nói đến những kỷ niệm khi đi du lịch các nước. Đương nhiên là Tiền Đa Đa không hỏi thêm gì về chuyện của công ty. Hai người nói chuyện phiếm đến tận sáng sớm. Lúc chia tay, giám đốc điều hành ôm khẽ Tiền Đa Đa trước ô tô, giọng rất xúc động. Đa Đa, nhớ bảo trọng nhé, có gì thường xuyên liên lạc, biết giám đốc điều hành cũng quan tâm đến mình, trước khi chia tay còn không quên nhắc nhở cô con đường phía trước đầy gian nan. Tiền Đa Đa thầm cảm kích sống mũi cay cay, cô ôm đáp lại, cảm ơn chị cũng bảo trọng nhé, nhất định phải thường xuyên liên hệ đấy. Có bài học đau thương sau khi uống rượu lần trước, lần này uống xong một cốc bia liền đổi sang nước hoa quả. Đêm đông rét thấu xương, vừa bước ra khỏi quán bà ấm áp, cô dùng mình, lúc ngồi vào ghế lái, tâm trí cô vô cùng tỉnh táo. Trời gần sáng, đường phố vắng vẻ, đi qua hai con đường, cô phát hiện thấy xăng đã gần đến vạch báo hết. gocchuyenaudio.com, nghĩ đến việc sáng mai đi làm không có thời gian đổ xăng, Tiền Đa Đa quay vô lăng, lái xe về phía cây xăng mà mình quen thuộc. Cây xăng ở trung tâm thành phố kinh doanh 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, từ xa đã nhìn thấy xe xếp thành hàng dài, Tiền Đa Đa thấy hơi lạ, sau khi dừng xe lại kéo cửa sổ xuống hỏi lái xe trong xe bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Bên cạnh là một chiếc Buick kiểu cũ, người đàn ông độ tuổi trung niên ngồi bên trong với vẻ mặt bực bội. Không phải là xăng lại chuẩn bị tăng giá đó sao? Mẹ, kiếp, khi mua chiếc xe này xăng chưa đến 3 tệ một lít, lái được mấy năm, xe càng ngày càng mất giá, xăng thì càng ngày càng tăng. Tiền Đa Đa không nói gì, lại nhìn dãy xe dài dằng dặc đợi đằng trước, lập tức quay đầu xe đi về nhà. Có những việc chỉ có thể chấp nhận, kêu ca giải quyết được vấn đề gì. Sau khi nằm lên giường, Đa Đa nằm trong bóng tối trợn mắt nhìn trần nhà, bắt đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Những chuyện phức tạp tranh giành đấu đá, những kẻ làm thân châu thân ngựa ở tuyến đầu như các cô mãi mãi không thể biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện giờ nhìn lại khu vực châu Á chẳng mấy chốc mà cục diện sẽ trở nên hỗn loạn, cuối cùng trước khi mọi chuyện được an bài, không biết phải đối mặt với bao sóng gió lớn. Còn về anh chàng Hứa Phi đó, nếu Carlos thua thì chắc chắn anh ta sẽ bị coi như một tấm bia đỡ đạn, nếu thắng cuộc thì anh ta cũng sẽ không lưu luyến gì nhiều vị trị giám đốc điều hành khối thị trường Trung Quốc này, có khi sau này người ta lại chính là vị lãnh đạo cấp cao trẻ nhất ấy chứ. Chiếc đồng hồ tinh thể lỏng trên đầu giường đã chỉ hơn 2 giờ. Nghĩ đến đau cả, đầu Tiền Đa Đa quyết định mặc kệ, chở mình ép mình phải ngủ, lúc này người khôn phải biết giữ mình. Từ trước đến giờ cô luôn vùi đầu làm việc chuyện phe phái này, tốt nhất nên lặng lẽ quan sát sự thay đổi của nó thì hơn. Nhưng đầu óc cô rối bời, ngủ không thấy ngon, lại còn liên tục nằm mơ. Trong giấc mơ là bóng một người đàn ông trẻ chạy bộ với những sải chân dài, mạnh mẽ. Đột nhiên cái bóng gần trong gang tấc, trước mắt là làn da trơn bóng lấm tấm mồ hôi, hơi thở nóng bỏng nơi đầu mũi. Lúc sực tỉnh, Tiền Đa Đa toát hết mồ hôi, miệng khô khốc, người mềm nhũn. Mẹ, Tiền Đa Đa đang tập thể dục buổi sáng, nghe thấy tiếng hét liền đẩy cửa xông vào. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì đâu ạ. Tiền Đa Đa khua tay. Con nằm mơ, mơ gì mà mặt đỏ bừng như vậy? Vẻ mặt mẹ Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc. Tiền Đa Đa rên rỉ rúi đầu vào gối giả vờ chết. Mẹ ơi, mẹ đừng hỏi nữa con. Không thể nói ra sự thật, giấc mơ ban nãy, không gọi là ác mộng mà gọi là xuân mộng, cách chương.